Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 275, Linh Thú Đầu Lĩnh Độc Giác Ma Xà. Để Lý Minh khiếp sợ như vậy, nguyên nhân liền là bởi vì hang cát khác một bên tối tăm trong góc thình lình chiếm cứ một đầu toàn thân màu nâu xanh, thân thể có cửa động lớn nhỏ uốn khúc lên không biết dài bao nhiêu cự đại mãng xà. Mà đầu này màu nâu xanh cự mãng thân thể uốn lượn cùng một chỗ, đầu gối lên trên thân thể, bước liếc trong mắt ngay tại nằm ngáy o o, trong lỗ mũi không ngừng phun ra hai đạo khí lưu, phát ra phù phù phù giật mình người thanh âm. Nhưng nhất làm cho Lý Minh chấn kinh là đầu này cự mãng to lớn đầu đỉnh đầu một chi đỏ như máu độc giác lóng lánh hồng quang, lại là một đầu độc giác cự mãng. Trời ạ, mãng xà sừng dài, đây là muốn thành tinh tiết tấu a. Xem xét đầu này quái vật khổng lồ, Lý Minh trong lòng liền cảm giác vô cùng không ổn. Gia hỏa này thực lực nhất định không thể tầm thường so sánh. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch. Ngài thành công phát hiện độc giác ma xà. Ngài đã hoàn thành lần này chạm gác ma ảnh nhiệm vụ thăm dò yêu cầu. Ngài có thể tiến về Hoàng Sa Trấn đem tình huống bẩm báo trấn thủ đại nhân. Xác nhận vòng tiếp theo nhiệm vụ chính tuyến. Bỗng nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, kém chút đem Lý Minh dọa đến hồn phi phách tán. Nhìn lấy hệ thống tin tức phía trên nội dung, trong lòng của hắn dĩ nhiên minh bạch. Trấn thủ đại nhân giao cho hắn chạm gác ma ảnh nhiệm vụ đã giải mở câu đố. Hắn có thể đi trở về giao phó nhiệm vụ, chờ đợi một cái nhiệm vụ tuyên bố. Bởi vì cái này nhiệm vụ chỉ là để hắn dò xét địch người tình huống cùng loại hình, cùng sao huyệt vị trí. Bây giờ chỗ có biến đều đã tra ra, hắn nhiệm vụ đã hoàn thành. Sau cùng nhìn một chút còn đang say giấc nồng độc giác ma xà, Lý Minh lặng yên tránh về hang. Hắn biết rõ cái quái vật này thực lực tuyệt đối đã vượt qua dị thú cấp boss, cũng không phải là bọn họ hiện tại có thể đối phó. Chậm rãi trở về trong động khẩu, Phạm Hoa còn ở phía xa chờ đợi. Hắn lập tức đem quái vật còn đang ngủ say, nhiệm vụ đã hoàn thành tình huống nói cho các đội hữu. Quá tốt, đã boss ngủ, chúng ta mỗi người đi qua ngắm liếc một chút liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thiên Nhai Phiêu, Phiêu cười nói, từng cái đi vào đi, miễn cho phát sinh nguy hiểm. Gia Lạc Bỉ Hải đái gật đầu nói. Lý Minh cấp tốc trở về cửa động, bò ra ngoài hố cát. Sau lưng Phạm Hoa cũng đã tiến vào cửa động nhìn một chút boss, xác định nó tên cùng ngoại hình. Nhiệm vụ nhắc nhở cũng ngay sau đó xuất hiện. Các đội hữu từng cái xếp hàng bò qua hố cát. May mắn không ai bừng tỉnh quái vật. Đợi đến tất cả mọi người hoàn thành nhiệm vụ về sau, liền chuẩn bị trở về pháo đài, đem tình huống cáo chi trấn thủ đô úy, sau đó trở về thành giao phó nhiệm vụ. Đối Minh ca, nhiệm vụ lần này chúng ta cái thứ nhất hoàn thành, người chẳng lẽ không có ở hang cát bên trong tìm tìm một cái? Nói không chừng cái thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ người chơi, hệ thống sẽ cho ra một số đặc thù khen thưởng đây. Phạm Hoa còn một mực nhớ chuyện này, ta còn thực sự không có bốn phía tìm một chút. Người đã nói như vậy, vậy ta trở về nhìn nhìn lại. Lý Minh gãi đầu hỏi. Chúng ta ở chỗ này chờ ngươi, ngươi cẩn thận a. Đồng đội toàn thể biểu thị chống đỡ, bọn họ cũng muốn biết trong diễn đàn các người chơi suy đoán có chính xác không. Cái thứ nhất phá giải hệ thống nhiệm vụ người chơi, phải chăng có thể tại nhiệm vụ địa điểm thu hoạch được một số đặc thù khen thưởng thêm? Lý Minh gặp bọn họ như thế hiếu kỳ, vốn là không có ý định trở về xem một chút, hiện tại cũng đành phải lần nữa tiến vào hang, lại một lần hướng về hang cát phương hướng leo đi. Đối với loại thuyết pháp này, hắn chỉ là bán tín bán nghi, dù sao cái thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ cơ hội khó được. Ba tấm bia đá cũng không biết có phải hay không là hệ thống cố ý cho hắn đặc thù khen thưởng. Độc Chu Hang Cát thu hoạch được Chu Ma Nữ Hoàng pho tượng. Cái này có tính hay không là khen thưởng thêm, hắn cũng không thể nào biết được. Ngược lại là thần điện chuyến đi, hắn thu hoạch được thánh nữ kim tượng cùng thần dựng kim liên. Đúng là duy nhất cái này một kiện nhiệm vụ đạo cụ. Cho nên Lý Minh còn không dám xác định, cái này cái gọi là lần đầu phá giải nhiệm vụ. Tại nhiệm vụ quá trình bên trong có thể cầm tới khen thưởng thêm thuyết pháp có chính xác không? Diễn đàn phía trên vị kia người chơi còn nói qua, nếu như cái thứ nhất phá giải nhiệm vụ người chơi không có lấy đi khen thưởng thêm, cái thứ hai người chơi có lẽ có thể phát hiện, hắn là cái thứ nhất tiến vào hang cát tìm kiếm độc giác ma xà người chơi. Nói không chừng khen thưởng thêm ngay tại cát trong huyệt, trong lòng mang theo nghi hoặc, Lý Minh nhanh chóng hướng về phía trước bò sát, chuẩn bị tiết kiệm thời gian tìm một cái, không có lời nói cũng không quan trọng, lần nữa trở lại ánh sáng mặt trời lóng lánh cửa động. Phù phù phù tiếng ngáy y nguyên không ngừng vang lên, nghe lấy tiếng ngáy thì biểu thị quái vật vẫn còn ngủ say bên trong. Hắn không cần lo lắng đụng phải nguy hiểm, lặng yên thò đầu ra. Lý Minh lần nữa nhìn về phía trong ngủ mê độc giác ma xà. Màu nâu xanh bóng người to lớn tuy nhiên vẫn còn ngủ say bên trong. Liền cho hắn một cái không hiểu cảm giác sợ hãi, bởi vì gia hỏa này nhưng là sẽ ăn người. Trốn ở trong động khẩu, cẩn thận tra xét hang cát bên trong tình huống. Mỗi khắp ngõ ngách cùng vách đá đều không có buông tha. Nhưng Lý Minh thất vọng là hắn cái gì đều không tìm được. Xem ra lần đầu nhiệm vụ khen thưởng thêm thuyết pháp cũng không phải là thật. Làm hắn vừa mới chuẩn bị tiến vào cửa động cứ vậy rời đi thời điểm. Khóe mắt liếc qua trong lúc vô tình lần nữa liếc mắt một cái boss vị trí. Độc giác ma xà ngủ tư thái, để trong lòng của hắn có loại cảm giác khác thường. Loài rắn động vật lúc nghỉ ngơi xác thực có thể như vậy cuộn lại thân thể. Đầu ở vào thân thể trung gian, nhưng là độc giác ma xà đầu thật cao nâng lên. Tựa hồ là dưới đáy đệm lên tầng một đồ vật. Nó uốn khúc giữa người. Tựa hồ ẩn giấu đi thứ gì. Đáng chết, khen thưởng thêm hẳn là sẽ không giấu ở chỗ nào a? Lý Minh trong lòng bất đắc dĩ, nếu như boss thân thể trung gian, đầu hộ ở địa phương xác thực có khen thưởng thêm đạo cụ. Nhưng cái dạng này ai dám đi lấy? Nhìn lấy tình huống bây giờ, hắn cũng là lắc đầu thở dài, nguy hiểm như vậy khẳng định lấy không được. Thế nhưng là không biết rõ ràng trong lòng lại không muốn. Mặc kệ, dù sao quái vật đang nghỉ ngơi. Xem trước một chút cái này khen thưởng có đáng giá hay không mạo hiểm lại nói. Lý Minh lặng yên bò ra ngoài cửa động, cẩn thận từng ly từng tí hướng về hang cát trong góc. To lớn boss thân thể bên cạnh chậm rãi đi đến, phần lưng dán vào vách đá một chút xíu tới gần. Phải biết, lần này chạm gác ma ảnh thăm dò nhiệm vụ, chấn thủ đại nhân cũng không có yêu cầu các người chơi đối phó boss. Mà ở trong đó địa hình cũng vô pháp dung nạp càng nhiều các người chơi trước để chiến đấu. Cho nên các người chơi làm nhiệm vụ chỉ cần nhìn một chút ma xà liền có thể rời đi. Hướng hắn dạng này cả gan tới gần ma xà bên người, đoán chừng đều không ai dám tin tưởng. Nghiêng thân thể dán tại trên vách đá, theo Lý Minh chậm rãi tiếp cận ma xà bên người. Cái quái vật này to lớn càng là rõ ràng thể hiện ra. Lý Minh thân cao vậy mà chỉ so với thân thể nó cao khoảng nửa mét. Cái này ma xà to lớn có thể thấy được lốm đốm. Uốn khúc lấy thật dài thân thể muốn là mở giãn ra lời nói. Chí ít cũng có gần khoảng 30 mét chiều dài. Càng làm cho Lý Minh kinh khủng là ma xà một mực ở tại hang cát chỗ tối tăm. Tại cửa động thời điểm hắn liền ra hỏa này đỉnh đầu tên đều không cách nào thấy rõ. Vẫn là hệ thống nhắc nhở tin tức mới cho hắn biết cái này gọi là độc giác ma xà. Nhưng đến boss bên người, đối phương đỉnh đầu kiểu chữ lúc này mới bị hắn nhìn rõ ràng. Độc giác ma xà linh thú cấp đầu lĩnh boss đẳng cấp 50, ta đâu cái wow, lại là linh thú cấp boss, vẫn là một cái linh thú đầu lĩnh. Lý Minh chỉ là đoán được đầu này ma xà sẽ phi thường hung hãn. Thực lực so dị thú cấp boss mạnh hơn, căn bản không phải các người chơi trước mắt có thể đối phó. Không nghĩ tới thứ này lại có thể là một cái linh thú cấp đầu lĩnh boss. Trách không được nó có thể rời đi đổi mới khu, tiến về pháo đài bắt binh lính dùng ăn. Đây là linh thú mới có đặc biệt thiết lập. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.